Chúc mã của tôi là cha công. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Lời vừa mới ra khỏi miệng, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Dường như ngay cả gió cũng vòng qua đường khác mà đi. Ánh mắt Diệp Khai không biết đặt chỗ nào. Cả người cậu bắt đầu đỏ bừng từ đầu ngón chân mà lên. Diệp Khai nhìn về phía Trần Hữu Hàm. Sau khi chạm phải ánh mắt hắn liền vội vàng rủ mắt xuống. Đầu ngón chân vẫn đau cực kỳ. Cậu lại nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy chân mình của Trần Hữu Hàm. Camera, anh đã nhìn thấy rồi. Cậu khó khăn nuốt xuống một hơi. Ánh mắt lại run lên. Giống như đột nhiên bừng tỉnh lại. Cậu chống tay xuống sàn. Như thể muốn đứng dậy bỏ chạy ngay. Trần Hữu Hàm lại nắm cánh tay cậu. Kéo một phát, kéo cậu ngã vào trong lòng mình. Diệp Khai luống cuống tay chân giãy giụa. Bị Trần Hữu Hàm cưỡng ép đè lại. Bả vai cậu bị bàn tay Trần Hữu Hàm ép chặt. Không cho phép cậu làm ra bất cứ hành động muốn trốn tránh nào. Mấy ngày nay anh vẫn luôn diễn kịch với em. Diệp Khai thì thào nói. Bởi vì cảm xúc và não bộ chuyển động quá nhanh mà con ngươi màu đen lướt qua những ánh sáng vỡ vụn. Cái gì mà bạn trai hờ? Cái gì mà trêu chọc thúc giục khắp nơi? Cái gì mà so sánh giữa hắn và Lucas? Trịch với ai thì sướng hơn? Hốc mắt cậu dần đỏ bừng lên. Diệp Khai nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó anh. Trần Hữu Hàm ôm lấy cổ cậu. Vừa cười một tràng vừa dỗ dành. Xuỵt, xuỵt, đừng mắng, đừng mắng, đừng mắng mà. Không đáng, không đáng đâu em. Nói rồi tiến tới hôn lên khóe môi và gò má Diệp Khai. Diệp Khai bị hắn bá đạo mà nâng mặt lên. Không trốn đi đâu được. Chỉ có thể bị hắn hôn hết lần này đến lần khác. Tránh cũng không tránh được. Trong giọng nói tức giận nhiễm lên giọng mũi. Đồ khốn, Trần Hữu Hàm hôn đến mức cười thành tiếng. Cái trán hai người tì lên nhau. Hắn dùng tư thái vô cùng thân mật để nhận tội. Anh là đồ khốn, anh là đồ vô liêm sỉ. Anh không biết xấu hổ. Anh quá là hư với em. Diệp Khai giật mình nhớ tới lời hắn nói trong xe ngày hôm qua. Đừng xem anh là người tốt. Anh rất hư. Sau này em sẽ biết thôi. Diệp Khai thẹn quá hóa giận. Cậu gào lên đến mức ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Trần Hữu Hàm, anh đi chết đi. Cơn giận của cậu nặng nề mà sinh động. Không thể coi thường. Nhưng Trần Hữu Hàm vẫn là ôm chặt cậu hơn trong vòng tay. Đôi môi hắn hôn lên bả vai Diệp Khai cách một lớp quần áo. Trầm giọng nói. Tối qua anh đúng là suýt chết thật. Nếu em hận anh đến vậy thật thì hôm nay lại cố gắng thêm chút nữa đi. Típ gieo bôi trơn kia rất biết tranh phần diễn. Trần Hữu Hàm vừa mới nói dứt lời thì nó liền lăn ra khỏi chiếc túi giấy chưa được bọc kín. Trần Hữu Hàm vừa bá đạo mà lại không kém phần vô lại đưa cho cậu hai sự lựa chọn. Sao nào, em muốn mình bình tĩnh nói chuyện, hay để anh mang lên giường bức cung đây? Diệp Khai dùng sức đẩy hắn ra. Đầu gối vì quỳ lâu mà có hơi đau một chút. Lúc đứng dậy cũng hơi run. May mà được Trần Hữu Hàm kéo lại mới không bị vấp ngã. Đáng tiếc loại thời điểm này mà giúp đỡ cũng chỉ có thể phản tác dụng. Diệp Khai hung hăng trừng mắt với Trần Hữu Hàm. Giọng nói vừa tức giận vừa lạnh lùng nói. Anh xéo đi. Trần Hữu Hàm làm tư thế đầu hàng đầy phong độ rồi lùi lại phía sau một bước. Diệp Khai nhặt típ gieo bôi trơn lên. Cầm trong tay ước lượng rồi cười lạnh một tiếng. Trước khi Trần Hữu Hàm kịp lên tiếng ngăn cản thì đã nâng cánh tay lên rồi ném mạnh nó ra ngoài. Ống tròn trong suốt bay một đường vòng cung mượt mà trên không trung. Cùng một góc độ vô cùng xinh đẹp mà bay ra ngoài cửa sổ. Đáp xuống bụi cây không biết bao xa ngoài kia. Trần Hữu Hàm, tuy là ăn phải trái đắng, nhưng vẫn không thể để mất phong độ. Hắn tâm phục khẩu phục mà cho cậu một tràng pháo tay. Hò khan một tiếng rồi khen ngợi. Đẹp lắm, không hổ là tuyển thủ ném bóng chuyên nghiệp. Đến lúc này Diệp Khai mới quơ lấy hộp thuốc lá trên bàn trà. Lấy ra hai điếu rồi ném cho Trần Hữu Hàm một điếu. Sau khi châm lửa thì nhấp một hơi rồi mới hỏi. Anh biết từ khi nào? Bên hồ, khi ấy anh bị em làm tổn thương đến mức muốn nhảy luôn xuống hồ. Đúng lúc ấy thì quản gia gọi đến nói rằng có trộm đột nhập bên chỗ biệt thự Phồn Ninh. Trần Hữu Hàm nhìn cậu một cái. Cười đầy ẩn ý. Anh nói bà ấy báo cảnh sát đi. Bà ấy lại nói rằng tên trộm kia đầu óc có vấn đề. Chẳng trộm cái gì mà chỉ lăn lộn mấy vòng trên giường anh. Sắc mặt Diệp Khai trong nháy mắt cứng đờ. Xấu hổ chết đi được. Cậu chỉ có thể quát tháo để che giấu. Em chỉ là uống say quá nên mới nằm trên đó ngủ một đêm mà thôi. Trần Hữu Hàm gật gật đầu. Trên mặt vẫn luôn là ý cười nhàn nhạt. Anh nghe thế thì vào xem ngay. Tướng ngủ của em vẫn rất ngoan. Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Vẫn giống như trước kia. Diệp Khai bị thuốc lá làm sặc một chút. Cậu nghiêng mắt nhìn, mất tự nhiên hỏi. Anh xóa đi rồi chứ? Trần Hữu Hàm vắt chéo chân ngồi trên ghế salon. Hỏi lại, em cảm thấy có khả năng không? Hắn nhìn Diệp Khai thấp giọng mắng một câu. Đờ mờ, sau đó mới ung dung bổ sung. Sau này nếu hôn lễ của chúng mình mà không có gì để chiếu, em cảm thấy cái này thế nào? Chúng mình sẽ để màn hình LED cao 10 mét chiếu liên tục từ lúc đón khách cho đến khi kết thúc tiệc tối. Quá tàn ác, Diệp Khai không nói lên lời. Cậu dùng hai ngón tay cầm thuốc chỉ vào hắn cảnh cáo. Em có biết anh thích xem đoạn nào nhất không? Trần Hữu Hàm nắm trong tay tiết tấu cuộc trò chuyện. Diệp Khai bị dẫn theo mà không biết. Thuận theo câu hỏi của hắn mà nhớ lại xem liệu đêm đó mình nửa tỉnh nửa say có làm ra hành động xấu hổ nào hay không. Nghĩ đến đây trái tim liền vô thức mà căng thẳng. Anh thích nhất khi em đi từ quầy bar đến phòng tắm nắng. Mặc dù nhìn qua trông giống như là em đang mộng du. Nhưng nó lại khiến anh cảm thấy dường như không có bất cứ thứ gì thay đổi cả. Trong lòng Diệp Khai lướt qua hình ảnh quả chanh khô vàng treo trên cành cây. Dưới ánh nắng ban mai mờ ảo. Nhìn nó như thể đang bừng sáng. Anh nhìn thấy em đi đến phòng làm việc và phòng chứa đồ. Trần Hữu Hàm im lặng dừng lại chừng 3 giây. Khiến người ta nghi ngờ rằng hắn đột nhiên quên từ. Nhưng thực ra là bởi vì hắn lại một lần nữa bị cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy cảnh tượng đó vào lần đầu tiên kia lôi cuốn. Ngay cả trái tim cũng run rẩy theo. Hắn mím môi rồi thở ra thật sâu trước khi nói tiếp. Thật ra thì anh thấy rất may mắn. Rất hạnh phúc. Rất. Không biết nữa. Hắn cười cười. Có thể là rất biết ơn vị thần linh nào đó. Diệp Khai nhấp một hơi thuốc lá. Rũ mắt nhìn xuống, anh cứ vậy mà xác định chắc chắn rằng em đến đây là để làm hòa với anh sao? Trần Hữu Hàm hỏi ngược lại cậu. Em thì sao? Em cứ như vậy mà xác định chắc chắn rằng 2 năm qua anh thực sự không quên em sao? Diệp Khai cong khóe môi dưới không chút cảm xúc, hút thuốc càng mạnh hơn. Thật lâu sau, cậu mới nói. Em đã sớm biết anh không quên em rồi. Lần trước lúc ở chỗ Khương Nham anh nói vậy là đủ hiểu rồi. Trần Hữu Hàm nghe vậy liền liền giật mình. Sau đó mới tự giễu mà bật cười. Quên mất, lần đó em thực sự rất kiên định. Từ trước đến nay em vẫn luôn rất kiên định. Cánh tay trái đặt ngang trước ngực. Tay phải cầm điếu thuốc khoác lên trên bàn tay kia. Diệp Khai dùng tư thái yêu nhã mà gạt rơi tàn thuốc. Nói thật. Nếu như em chỉ là biết 2 năm qua anh sống rất thê thảm, em sẽ dao động, nhưng không nhất định sẽ đến đây tìm anh. Em sẽ cảm thấy anh chỉ đơn giản là có chút hối tiếc. Nói cho cùng, cái chuyện ăn năn hối lỗi này, mặc dù nghe rất cảm động, nhưng em cũng không thích. Đây chính là phong cách của Diệp Khai. Trần Hữu Hàm cười cười. Sau đó em đã đến gặp ba anh. Diệp Khai liếc nhìn hắn một cái. Bác ấy đã già đi rất nhiều. Cậu dựa vào tường bên cạnh chiếc lò sưởi. Trần Hữu Hàm thì ngồi trên ghế sofa. Giữa hai người có một đoạn khoảng cách. Điều này khiến cho Trần Hữu Hàm có thể quan sát cậu một cách khách quan từ xa lần đầu tiên. Loại bỏ sự kiêu ngạo, không sợ hãi. Không có sự ngoan ngoãn ngọt ngào theo thói quen của Diệp Khai khi đứng trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Khai dùng tư thái lãnh đạm mà thâm trầm này để nói chuyện với hắn. Trong lòng Trần Hữu Hàm chợt nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc. Cho dù không có sự hoang đường nhiệt liệt của tuổi 18 đi chăng nữa, hắn nhất định cũng sẽ yêu Diệp Khai của tuổi 20. Lúc em nhìn thấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch của anh, người đầu tiên mà em muốn gặp không phải anh mà lại là bác Trần. Em cũng không biết tại sao nữa. Nghĩ đến dáng vẻ khi bác ấy nhận được tờ giấy kia bên ngoài phòng cấp cứu, em liền cảm thấy rất sợ hãi. Muốn đi thăm bác ấy, xem hai năm nay bác ấy có sống tốt hay không. Trần Hữu Hàm biết, Diệp Khai đến gặp Trần Phi Nhất không phải là vì muốn hỏi thăm về quá khứ hai năm kia của hắn, mà là vì gia giáo bẩm sinh của cậu. Sự hàm dưỡng và lương thiện của cậu đã thúc giục cậu không thể không đi thăm một người bác đã suýt mất đi con trai mình trong những năm cuối đời. Đây cũng là phong cách của Diệp Khai. Trong lòng hắn không hề cảm thấy mất mát. Ánh mắt nhìn Diệp Khai càng thêm dịu dàng lưu luyến. Giống như một giọt mưa không thể tránh né mà đắm chìm rơi xuống cánh hoa hồng. Vậy nên ông ấy kêu em đến khuyên anh kết hôn. Trần Hữu Hàm nói. Diệp Khai cười cười. Ừ, bởi vì bác ấy nói rằng nếu như để em đến khuyên anh sẽ nghe lời. Sau đó thì sao? Sau đó em liền biết. Thì ra bác ấy đã biết chuyện chúng mình từng ở bên nhau. Bác ấy nói, nếu em đã buông tay rồi thì đừng đến quấy rầy anh nữa. Trong bóng tối, sắc mặt Diệp Khai nhìn có chút tái nhợt. Cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Bác ấy đại khái cũng cảm thấy không nỡ lòng với anh. Bác ấy nói, lúc trước anh có thể dùng một bức thư để đến vay tiền ông nội. Nhưng anh lại không chịu dùng. Bởi vì anh đã nói, không khí lặng đi, chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong ánh sáng. Trần Hữu Hàm hít một hơi thật sâu, dùng sức lau mặt mình. Hữu Hàm ca ca, thì ra anh vẫn luôn nghiêm túc. Chuyện cũ nói đến đây, ngay cả hơi thở của Diệp Khai cũng có chút run rẩy. Thế nhưng tại sao lúc đó anh lại nói dối em? Tại sao chứ? Em đứng ở ngoài cửa cầu xin anh như vậy. Vậy mà anh, mỗi một lời anh nói khi đó em đều thuộc lòng. Em lặp lại những lời đó trong mơ hết lần này đến lần khác. Từng lần một quay trở lại buổi tối hôm đó. Hành lang đó, dưới ngọn đèn kia, Diệp Khai run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng. Ngay cả đôi môi cũng đang phát run. Em hận anh chết đi được. Nói đến mức đó rồi, em thật sự không thể chống đỡ nổi. Em thật sự không sống nổi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu em thật sự không chống đỡ nổi, nếu như không phải nhờ cố tụ, không phải dấu vân tay kia, không phải tờ giấy thông báo kia, không phải ba anh nói mấy câu kia, nếu như bất cứ một khâu nào trong đó phạm sai lầm, chúng ta sẽ thật sự không thể quay trở lại nữa. Cậu nghĩ đến mà sợ. Nhịp tim tăng nhanh. Diệp Khai dùng sức hít sâu. Rốt cục vành mắt cũng hoe đỏ. Em không cam lòng. Trần Hữu Hàm cười nói. Bảo, có thể ôm anh một cái không? Nụ cười trên mắt hắn lúc này cũng không tốt hơn biểu cảm sắp khóc đến nơi của Diệp Khai là bao. Diệp Khai không muốn. Vẫn còn đang trong giai đoạn giận dỗi. Mà lại bởi vì vở kịch hỏng bét kia bị vạch trần. Cậu bị coi như con khỉ mà đùa giỡn suốt 3 ngày qua. Cơn giận trong lòng càng phải trút ra một cách hung hăng hơn nữa. Còn chưa nói rõ mọi chuyện. Nợ nần cũng chưa tính toán xong. Nợ nần năm xưa giữa bọn họ rối tinh rối mù. Khiến cả hai đều suýt chút nữa thì mất đi nửa cái mạng. Làm sao có thể lật sang trang dễ dàng như vậy chứ? Nhưng không biết là vì sao, Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Hữu Hàm như thế, cậu dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi nữa. Hai chân đang dựa vào lò sưởi cũng cảm thấy mất sức. Rốt cục lại chậm rãi đi tới. Trần Hữu Hàm nhìn Diệp Khai bước từng bước đi về phía mình. Sau đó nắm lấy tay cậu, kéo người ngồi vào trong lòng mình. Cậu thiếu niên năm nào đã trở thành thanh niên, cao hơn, khung xương cũng phát triển hơn. Bị ôm lấy ngồi trên đùi Trần Hữu Hàm, giờ thì đã đúng là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay Trần Hữu Hàm lướt qua thắt lưng rồi ôm lấy eo Diệp Khai. Ngẩng đầu nhìn cậu, mình không chơi nữa, được không em? Diệp Khai mấp máy môi, thấy hắn thế này liền muốn nói gì đó lạnh lùng, sát phong cảnh, nhưng cậu dốc hết ruột gan ra. Ngay cả một lý do từ chối nói một đằng làm một nẻo cũng không tìm ra được. Trần Hữu Hàm cầm lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay cậu, dụi tắt hai điếu thuốc mới hút được một nửa của cả hai. Dịu dàng mà trầm thấp khẩn cầu, Trần phu nhân, chúng mình khổ sở suốt 2 năm nay rồi, nợ nần mình tính sau đi nhé. Giờ em hôn anh một cái trước đi đã, có được hay không? Diệp Khai cúi đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, chóp mũi xinh đẹp cũng có chút phiếm hồng, ánh mắt mang theo hận thù mà nhìn chăm chú Trần Hữu Hàm. Rồi cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, trong sự run rẩy của ngón tay, cậu nhắm mắt lại rồi hôn lên. 2 năm, hơn 700 ngày đêm, lần đầu tiên họ hôn nhau nồng nhiệt một cách chân thành và thẳng thắn. Không có khẩu thị tâm phi, không có lừa gạt, không có trêu đùa, không có kịch bản vượt quá giới hạn. Yêu đương vụ IGTA, hẹn trịch bẩn thỉu, Diệp Khai hôn Trần Hữu Hàm, Trần Hữu Hàm hôn Diệp Khai. Giống như lúc ban đầu, những bông hoa đều hé nở, những tấm rèm bay phấp phới. Gió đưa vào phòng tia nắng lãng đãng có mùi thơm, bên trong miệng có thêm vị mặn, đắng chát, trong lòng Diệp Khai chấn động, còn chưa kịp mở mắt thì đã bị Trần Hữu Hàm ôm vào lòng. Mặt cậu bị đặt vào hõm cổ hắn, Trần Hữu Hàm khẽ hít một hơi thật nông. Đừng nhìn, Diệp Khai không khăng khăng muốn xem nữa. Cậu ôm lấy vai Trần Hữu Hàm, giọng nói nghẹn ngào đến có hơi ồm ồm. Hữu Hàm ca ca, Trần Hữu Hàm, một tiếng mang theo giọng mũi. Diệp Khai cảm thấy có chút đáng yêu, không khỏi nhếch khóe môi lên, mệt mỏi nói em nghe, từng chữ từng câu mà anh nói ngày đó đều là lừa gạt em. Anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi với em, chưa từng nhìn chán em. Anh nghiêm túc với em, nhẫn sapphire là chân thành. Tất cả những lời anh từng nói cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ nói với một mình em, cậu ôm Trần Hữu Hàm, tựa đầu lên vai hắn. Anh nói đi, tất cả những chuyện trong quá khứ em sẽ xóa bỏ hết. Để cho em biết rằng em không yêu nhầm người. Em không bị anh chán ghét. Em được yêu bởi anh. Em không phải là kẻ ngớ ngẩn tự cho là mình được anh yêu. Anh nói đi, em sẽ không trách anh nữa. Cũng sẽ không trả thù. Trần Hữu Hàm đưa ra tay trái. Diệp Khai bị đẩy ra khỏi vòng tay của hắn. Nhìn thấy lòng bàn tay Trần Hữu Hàm mở ra trước mắt cậu. Trong đó có một vết sẹo hình tròn bất quy tắc. Suốt đời này sẽ không bao giờ biến mất. Trần Hữu Hàm liếc nhìn vết sẹo này. Đã có một thời gian dài hắn không dám nhìn đến vết sẹo này. Không dám nhìn bàn tay trái của mình. Thậm chí mỗi khi dây thần kinh tay trái xuất hiện ở trong ý thức của mình, hắn chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay lại mới có thể nén xuống cảm giác bỏng rát trong cơn ác mộng kia. Là vết bỏng khi đó, Trần Hữu Hàm nhẹ nhàng nói. Khi đó vừa nói những lời đó với em, vừa ấn tàn thuốc vào lòng bàn tay. Nếu không làm như thế, anh chỉ sợ sẽ không thể diễn nổi. Đau đớn trong nháy mắt quét qua trái tim. Trên mặt Trần Hữu Hàm không còn lại biểu cảm gì. Lúc này cậu đã mất hết năng lực vận động thần kinh. Anh yêu em, Trần Hữu Hàm, 36 tuổi. anh tự thấy mình đã sống một cuộc đời khá tốt, mặc dù sinh hoạt cá nhân đã từng hoang đường hỗn loạn. Và anh cũng chưa từng đặt kỳ vọng nghiêm túc gì vào tình yêu. Từ khi sinh ra đã ở trên đỉnh của kim tự tháp. Những a dua nịnh nọt, những lời dối trá đẹp đẽ, những sự tính toán, tất cả mỹ lệ và phồn hoa anh đưa tay là có thể chạm tới. Anh từng mơ màng, từng kiêu căng ngông cuồng, từng nở mày nở mặt cũng từng trắc trở ngã nhào. Chân tình giả dối và xa hoa đổi trụy. Duy chỉ có chuyện anh yêu em, là sau khi băng qua tất cả hư ảo phù hoa, là điều duy nhất mà anh chắc chắn. Cách chương.